Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, sáng sớm. Sắc trời sáng rõ, điểm hóa sau đó một lần nữa có được cảm giác an toàn. Mỹ ngủ một cái hồi lung giác điển hoa. Thân thanh khí thoải mái, tinh thần sung mãn từ trên giường đứng dậy. Tùy ý đem chân nhét vào giày vải làm dép lê mang. Thói quen đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, hít sâu một miệng lớn sáng sớm không khí, một miệng lớn tươi mát tự nhiên không khí hút vào trong phổi. Tự nhiên mát lạnh từ phổi lưu chuyển toàn thân, đánh một cái sảng khoái lạnh run, điển hoa mới giật mình nơi này đã không phải là địa cầu. Mình đã đến thế giới khác. Chính mình không phải ở tại Băng Thành Thành bên trong thôn phòng cho thuê mà là tại cổ đại thế. Giới khác, Cao Môn Đại Hộ Tề phủ bên trong một gian độc môn tiểu viện. Không xa bên ngoài cây rong bên trên truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng chim hót. Trong không khí tràn ngập đủ loại hoa tươi hỗn hợp lên hương khí. Thật là xinh đẹp động lòng người tự nhiên cảnh tượng a. Cái này tại xã hội hiện đại nên tính là vườn hoa kiểu biệt thự đi. Dạng này không khí chất lượng xem như tự nhiên dưỡng đi. Cổ đại đại hộ nhân gia ở lại hoàn cảnh thật là tốt. Bởi vì điểm hóa tiên bào, an toàn nhận được bảo hộ, điển hoa tâm tính bình hòa rất nhiều, buông lỏng rất nhiều, cũng không cố kỵ gì rất nhiều. Ụp ụp ụp, bụng truyền đến một trận trống rỗng âm thanh. Thúc giục điển hoa nhanh lên ra ngoài kiếm ăn, để cho điển hoa cười khổ lắc đầu nói, vừa vặn tâm tình, đều bị ngươi cái tên này cho quét hưng, ta còn không làm gì ngươi được, còn phải ngoan ngoãn đưa ngươi cho ăn no, thật là càng nghĩ càng giận người a. Điển hoa từ hôm qua buổi chiều 4-5 giờ đến hiện tại 12-13 giờ chưa từng ăn qua đồ vật. Lại thêm bài độc thuật cùng trị liệu thuật một trận xuống tới. Không đói bụng mới là lạ. Điển hoa mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Hà mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng tại cạnh cửa. Đối phương đây là một đêm không ngủ. Thanh Hà nhìn thấy điển hoa ra tới lập tức khom thân hướng hắn hành lễ. Tiên sư, điển hoa nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất. Y phục cái mông vị trí bên trên còn thấm lấy vết máu thanh trúc. Trong lòng tràn ngập không hiểu. Cái này thanh trúc lại là một cái tình huống gì? Thế nào mới một buổi tối không thấy? Cái mông liền thụ thương rồi. Hắn quỳ gối nơi này làm cái gì? Thanh trúc nhìn thấy điển hoa ra tới lập tức lấy chán để xuống đất. Hai tay khuỷu tay trở lên nửa bộ phận trước tiếp xúc sàn nhà. Tầng tầng dập đầu nhận sai nói, tiểu nhân biết sai rồi, mời tiên sư tha thứ. Điển hoa trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Thanh Hà, dùng ánh mắt hỏi dò đây là một cái tình huống như thế nào. Thanh Hà lĩnh hội điển hoa ý tứ sau đó, ánh mắt phức tạp ngắm quỳ xuống đất nhận sai thanh trúc liếc mắt. Giải thích nói. Thanh Trúc tối hôm qua bởi vì tắm rửa sự tình chậm trễ tiên sư. Bị lão gia biết sau đó. Hành gia quy, đánh hắn 10 đại bản. Còn nói để cho hắn hướng ngài nhận sai. Cầu được ngài tha thứ. Nếu như là tiên sư không tha thứ hắn. Liền phải đưa hắn về Sơn Trang. Nói đến, đưa về Sơn Trang. Thanh Hà không tự chủ được thân thể siết chặt. Hai con người rụt lại một hồi, bờ môi mấp máy, yết hầu vô ý thức nuốt khô một chút, quỳ trên mặt đất Thanh Trúc càng là sợ đến một trận run rẩy. Nhìn Thanh Hà cùng Thanh Trúc phản ứng, điển hoa đối Sơn Trang có sơ bộ ấn tượng, đây là một cái để cho Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn 10 phần sợ hãi một chỗ. Được đưa về Sơn Trang có thể là cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Điển hoa trong lòng không đành lòng, Thanh Trúc hôm qua cùng hắn xung đột 10 phần nhỏ bé. Giữa hai người thậm chí chưa từng nói qua nặng lời, Thanh Trúc chỉ là cho hắn dùng chút chêm chân mà thôi. Cái này tại đối xử mọi người lấy rộng, điển hoa xem ra. thật không tính là gì. Từ tiểu học bắt đầu chính là trọ ở trường sống điển hoa. Cùng phòng ở giữa so cái này càng thêm nghiêm trọng tranh chấp cũng đã có. Sau đó còn không phải hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu là bởi vì như thế chút xung đột liền kêu đánh kêu giết. Cũng quá nhỏ nói thành to. Vẻn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân Tề lão gia liền đánh Thanh Trúc 10 đại bản nhỏ. Không khỏi không cho Điển Hoa cảm thán cổ kim khác biệt. Cổ đại nô bộc đều không nhân quyền a. Nhìn xem, Thanh Trúc cái mông đến bây giờ còn tại thấm lấy huyết thủy đâu. Cái này hạ thủ thật là tàn nhẫn a. Đừng lưu lại cái gì di chứng. Thanh Hà nhìn Điển Hoa một mực trầm mặc, cả gan, cẩn thận từng ly từng tí thay Thanh Trúc lên tiếng xin xỏ cho. Tiên sư, Thanh Trúc đã nhận sai. Ngài nhìn, phải chăng có thể nguyện ý lưu hắn lại, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Điển Hoa khẽ vuốt cằm nói, lưu lại đi. Sau khi nói xong, Điển Hoa chính mình cũng sửng sốt. Chính mình thể xác tinh thần không phối hợp triệu chứng, hình như bị chữa khỏi. Hẳn là tối hôm qua tiên bào lần đầu kích hoạt lúc thi triển lần kia trị liệu thuật. Đem chữa khỏi, không nghĩ tới cái này sau khi xuyên việt di chứng vậy mà tại dưới tình huống như vậy bị trong. Lúc lơ đãng chữa khỏi, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên gặp được tạm thời không thể giải quyết sự tình không nên gấp. Bảo trì hảo tâm thái, chậm rãi chờ đợi, thời cơ đã đến một cách tự nhiên đã tìm được phương pháp giải quyết. Hoặc là trong lúc vô tình tự hành giải quyết rồi, tựa như bây giờ, bất quá nghĩ đến chính mình đối đạo bào tiên khí thiết kế lý niệm. Kết quả này cũng hợp tình hợp lý, Điển Hoa ý thức được sau khi xuyên việt di chứng bị chữa khỏi sau đó. Lập tức liền cảnh giác lên. Sợ chính mình nói có sai lầm, hành vi không thích đáng, cùng nguyên lai tiên sư biến hóa quá lớn, bằng thêm một chút không tất yếu phiền phức, đối với có được tiên bào cùng tiên kiếm Điển Hoa mà nói. Những cái kia thật là không tất yếu phiền phức, chính mình cần làm ra cải biến, thế nhưng không thể lung tung cải biến, cần một hợp lý lý do, một cái thỏa đáng thời cơ. Tiến hành cải biến, còn cần tìm tới cái điểm cân bằng kia, có thể để cho hắn triệt để dung nhập thế giới này. Hiện tại, chính mình muốn đích thân ra sân bão tố diễn kỹ thời điểm đến. Nghĩ tới đây Điển Hoa trong lòng cũng có một ít may mắn. Còn tốt vừa tới bởi vì sau khi xuyên việt di chứng trước mặt người khác thể xác tinh thần không. Phối hợp, mới cho hắn thích ứng cái này thế giới khác thời gian. Không thì, nghe nói cổ đại đối quỷ nhập vào người, người 10 phần hung tàn. Bình thường đều sẽ đem thiêu chết, lấy tên đẹp, dùng hỏa tịnh hóa. Hiện tại Điển Hoa vừa mới khôi phục, vẫn còn có chút quá đột ngột. Cần một cái thời gian thích ứng, cho nên vì không lọt nhân bánh, Điển Hoa quyết định tận lực ít nói chuyện. Thế là Điển Hoa vận dụng khẩu kỹ, lấy tiên sư. Đặc thù tiếng nói, chỉ đối Thanh Hà nói hai chữ. Bữa sáng, Thanh Hà vừa mới kinh ngạc một chút tiên sư khẩu âm cải biến. Nói chuyện cũng nhân tính hóa rất nhiều. Nghe được tiên sư khẩu âm lại thay đổi trở về. Âm thầm lắc đầu, nghĩ đến, cái này sao có thể? Nhìn thấy tiên sư còn đang chờ nàng đáp lại, lại nghĩ tới Thanh Trúc hạ tràng. Thanh Hà tranh thủ thời gian trả lời, bữa sáng đã sớm chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào chuẩn bị là ngài đưa lên, mời tiên sư rời bước phòng khách, ta lập tức an bài. Điển Hoa đi theo Thanh Hà đi phòng khách, Thanh Hà sắp xếp xong xuôi Điển Hoa tại trước bàn ăn ngồi xuống về sau. Ra tới nhìn thấy còn tại quỳ Thanh Trúc, mau tới phía trước đem hắn đỡ lên. Đưa đến chuyên thuộc về Thanh Trúc phòng bên cạnh, dặn dò, tiên sư đã tha thứ ngươi, ngươi khỏi phải bị đuổi về sơn trang, sau này nhất định phải hảo hảo người hầu, đừng lại dạng này lười biếng. Thanh Trúc mở ra khô nứt bờ môi nói khẽ, không dám, ăn rồi như thế lớn nhất cái thua thiệt, Thanh Trúc nơi nào còn dám đối tiên sư bất kính. Thanh Hà sợ Thanh Trúc nghĩ quẩn, liền khuyên bảo một câu, tiên sư là người thế ngoại, lễ tiết phương diện xác thực không quá chú trọng, bất quá có thể nhìn ra được, hắn cũng không có ác ý. Nói xong, phát hiện đã qua nửa thời gian cạn chun trà, thời gian có một ít lâu, tiên sư vẫn chờ thật sớm bữa ăn đâu. Thế là lập tức đứng dậy nói, ai ra, ta chậm trễ thời gian nhiều lắm, tiên sư còn đang chờ ta bữa sáng đâu, ta gấp đi trước, ngươi hai ngày này chậm rãi dưỡng thương, không nên suy nghĩ bậy bạ, tiên sư bên này hết thảy có ta. Thanh Trúc cảm kích đối Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói một tiếng, tạ ơn, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại xuất phát từ nội tâm, để cho người ta nghe đáy lòng cảm giác ủ ấm. Thanh Hà sau khi nghe được sửng sốt một chút, cười bước nhanh ly khai phòng bên cạnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.